Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462. Ban đêm xông vào Khương gia, chính như Đông Dương suy nghĩ, Kiếm Công Tử cũng không để cho hắn liền chờ. Tại Đông Dương về đến phòng sau nửa canh giờ, thay hình đổi dạng sau Kiếm Công Tử liền đến Đông Dương ngoài cửa phòng. Cũng gõ cửa một cái, Đông Dương mở cửa. Chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra Kiếm Công Tử chân chính thân phận. Dù sao hắn không có rất đơn giản chi đạo, còn không cách nào làm đến như mình như thế hoàn mỹ thu liễm linh hồn khí tức. Vào đi. Hai người sau khi vào phòng, Đông Dương trong mi tâm liền bay ra một đạo phù văn, cũng rơi vào gian phòng trên vách tường. Lập tức liền có một đạo vầng sáng nhàn nhạt chợt lóe lên. Tốt, nếu là có người điều tra, ta sẽ trước tiên phát hiện. Ngay sau đó, bộ dáng của hai người liền cùng lúc cải biến, đồng đều biến trở về bọn hắn chân chính bộ dáng. Đông Dương huynh, thật sự là thật có lỗi. Sao là thật có lỗi mà nói? Ban đầu ở Phong Bình Đảo, không đợi Kiếm Công Tử nói xong, Đông Dương liền khẽ cười nói. Không sao, các ngươi cũng là cẩn thận lý do. Huống chi lúc ấy các ngươi cũng không biết thân phận của ta. Nói một chút ngươi cùng Tam Tiểu Thư làm sao lại tới đây? Nàng như thế nào lại bị vây ở Khương gia? Kiếm Công Tử than nhẹ một tiếng, lập tức liền đem rời đi Phong Bình Đảo chuyện sau đó nói một lần. Nguyên lai cái này Tam Tiểu Thư là Ngọc Hành Châu Bạch Lộc Thành Thiên Kim Tiểu Thư. Nhưng bởi vì Bạch Lộc Thành chủ cứu nhân đến nhà, trong vòng một đêm, Bạch Lộc Thành đổi chủ. Chỉ có Tam Tiểu Thư cùng Kiếm Công Tử may mắn trốn thoát. Sở dĩ vạn dặm xa xôi đi vào Thiên Cơ Châu Thiên Tâm Thành, là bởi vì Tam Tiểu Thư cô gả cho Khương gia gia chủ một cái trong đó nhi tử Khương Nhận. Khi đó nàng tại thế thân nhân duy nhất, cho nên mới sẽ cùng Kiếm Công Tử đến đây đầu nhập vào. Cũng không từng muốn, bọn hắn tiến vào Khương gia thời điểm, vừa lúc đụng phải Thiên Tâm Vân Thăng. Chỉ lần này một mặt, Thiên Tâm Vân Thăng liền ngấp nghé lên Tam Tiểu Thư, lại trực tiếp giống Khương Nhận vợ chồng nói rõ tâm ý của mình. Khương gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng cũng là hoàn toàn ỷ lại với Thiên Tâm nhà. Huống chi, có thể cùng Thiên Tâm Vân Thăng phụ mẫu trở thành thân gia. Đối Khương Nhận vợ chồng tới nói cũng là rất có lợi. Cho nên liền miệng đầy đáp ứng, chỉ là không nghĩ tới tại cáo chi Tam Tiểu Thư về sau, lại gặp đến nghiêm khắc cự tuyệt. Sau đó, Khương Nhận vợ chồng liền muốn pháp đẩy ra Kiếm Công Tử, cũng đem Tam Tiểu Thư vây lại. Mà rời đi Khương gia, Kiếm Công Tử trở lại lúc, lại phát hiện mình đã bị Khương gia cự tuyệt ở ngoài cửa. Cũng biết được tiền căn hậu quả, thậm chí hắn còn gặp phải Khương Nhận vợ chồng phái ra người truy sát. Cũng may hắn có Tam Tiểu Thư cho hắn không gian truyền tống pháp khí, mới có thể bình yên sống đến bây giờ. Nghe xong Kiếm Công Tử đơn giản giảng thuật, Đông Dương thật là có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn không phải Tam Tiểu Thư thân phận, bởi vì lúc trước hắn liền nghĩ đến, chỉ là không nghĩ tới đường đường một cái Bạch Lộc Thành lại còn sẽ đổi chủ. Vậy thì tương đương với Quan Hải Thành, Lâm Thương Thành đổi chủ. Chẳng lẽ nơi đó chúa tể thế lực mặc kệ không hỏi sao? Dù sao giống như là Quan Hải Thành là Thiên Quyền Châu Nam Thần phủ người, Lâm Thương Thành là Thiên Cơ Châu Thiên Tâm phủ người, hai thành thành chủ đều là hai đại chúa tể thế lực thân phận trưởng lão. Cho dù có cường địch đến nhà, chẳng lẽ liền không nghĩ tới giết một cái trưởng lão của bọn họ sẽ gặp phải như thế nào trả thù sao? Còn thế nào ổn thỏa đứng đầu một thành? Trừ phi Bạch Lộc Thành đổi chủ, là đạt được nơi đó chúa tể thế lực ngầm đồng ý. Đông Dương thầm nghĩ trong lòng, cũng không có nói ra. Lời nói xoay chuyển, hỏi, Tiêu huynh, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Nghe vậy, Kiếm Công Tử thần sắc khẽ động, nhìn thật sâu Đông Dương một chút, nói, ngươi là muốn hỏi Mai tiền bối sự tình a? Đúng, năm đó ta từ Hồng Trần cư trở lại Trường Sinh Quan, các ngươi đều đã rời đi. Ta nghe rõ ràng cùng Tiểu Bạch nói, lúc trước các ngươi là cùng rời đi Vân Hoang. Lần trước tại người Dũng Cảm Hào bên trên, bởi vì ta muốn che giấu tung tích không tiện hỏi thăm, cho nên mới một mực đè ép xuống. Kiếm công tử khẽ thở dài, ta cùng Mai tiền bối tiến vào thần vực không bao lâu liền phân tán. Đông Dương nhướng mày, nói, chuyện gì xảy ra? Năm đó ta cùng Mai tiền bối tiến vào Ngọc Hành Châu không đến bao lâu, liền gặp giặc cướp, tại rơi vào đường cùng. Chúng ta chỉ có thể tách ra đào mệnh. Sau đó, ta bị đi ngang qua Tam Tiểu Thư cùng với Bạch Lộc Thành người cứu. Nhưng cũng đã mất đi Mai tiền bối tin tức. Sau đó ta cũng điều tra, nhưng vẫn không có tin tức. Thẳng đến Bạch Lộc Thành biến thiên, chúng ta liền rời đi Ngọc Hành Châu. Trả lời như vậy, để Đông Dương sắc mặt trở nên rất là âm trầm. Lấy thần vực tình huống đến xem, Mai Tử Hư chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Mình mới vào hoàng thành thời điểm, Mai Tử Hư là cái thứ nhất đứng ra trợ giúp mình người. Mình nhận được bốn môn một nhà xa lánh thời điểm, cũng là Thái Học Viện trợ giúp, mới khiến cho mình chậm rãi tại hoàng thành đứng vững gót chân. Cũng là bởi vì Mai Tử Hư cùng Thái Học Viện, mới khiến cho bốn môn một nhà bên trong kẻ muốn giết mình không dám động thủ. Có thể nói nếu không có Mai Tử Hư cùng Thái Học Viện, mình chỉ sợ sớm đã phơi thây tại hoàng thành đầu đường. Làm sao còn sẽ có hôm nay? Đông Dương, ngươi không cần lo lắng. Mai tiền bối nói thế nào cũng là lão giang hồ, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Kiếm công tử rất rõ ràng Đông Dương cùng Mai Tử Hư quan hệ, cũng biết Đông Dương rất kính trọng hắn. Nếu là hắn xảy ra chuyện, đôi này Đông Dương tới nói tuyệt đối là một đánh lớn kích. Đông Dương cũng biết kiếm công tử nói như vậy chỉ là một loại bản thân an ủi. Nhưng mình bây giờ cũng không thể tránh được. Cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Mai Tử Hư có thể gặp dữ hóa lành, bình an vô sự. Tốt, không nói cái này. Tiêu huynh, Tam Tiểu Thư ta sẽ giúp ngươi đưa nàng cứu ra. Nhưng sau đó các ngươi chỉ sợ muốn rời khỏi Thiên Cơ Châu. Kiếm công tử cười cười. Chỉ cần nàng tại, lưu lạc thiên hạ lại có làm sao? Ha ha, không tệ. Thần vực nhiều năm như vậy không thể xóa đi ngươi hào hùng. Kiếm công tử cười nhạt một tiếng. Ta mặc dù không có ngươi nổi danh như vậy nhìn, nhưng ngươi ta vốn là người giang hồ. Bất cứ lúc nào chỗ nào, điểm này cũng sẽ không cải biến. Cái gì danh vọng, đều thành chuột chạy qua đường. Ngươi dạng này chuột chạy qua đường, toàn bộ thần vực lại có thể có mấy cái. Kiếm công tử thần sắc lập tức nghiêm, nói, Đông Dương huynh, cần ta làm cái gì? Cứ mở miệng. Không cần, ngươi chỉ cần ở chỗ này an tâm chờ đợi, chuẩn bị kỹ càng mang nàng rời xa nơi thị phi này đi. Nghe vậy, kiếm công tử thần sắc hơi động, nói, Đông Dương huynh, ngươi không chuẩn bị rời đi Thiên Tâm Thành sao? Ta còn có chuyện không có xử lý, tạm thời còn không thể rời đi. Cái này, chấm ngoặc kép, kiếm công tử có chút nhíu mày. Nếu là cứu ra Tam Tiểu Thư về sau, Đông Dương tiếp tục lưu lại thành nội, không cần nghĩ cũng biết sẽ đối mặt cái gì. Không cần lo lắng, ta tự có phân tắc. Vậy được rồi, thất tinh các bên trong, thượng quan vô địch còn đứng ở phía trước cửa sổ, thì thầm tiếng nói. Đông Dương như là đã cảnh cáo Thiên Tâm gia cùng Khương gia, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không biết hắn sẽ làm sao đi nghĩ cách cứu viện nữ tử kia. Thượng quan Thanh Vũ ha ha cười nói, còn có thể làm thế nào? Khương gia mặc dù không thể so với Thiên Tâm gia, nhưng dầu gì cũng có chí tôn tọa trấn. Đông Dương lại thế nào yêu nghiệt, cũng chỉ là một cái động thần cảnh, so với chí tôn còn kém xa lắm. Muốn cứu ra nữ tử kia, rất khó, chưa hẳn, theo người khác là rất khó, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng đây là Đông Dương, hắn nói đến liền nhất định có thể làm được. Ngươi tin tưởng một cái động thần cảnh có thể tại chí tôn mí mắt dưới mặt đất cứu người sao? Không tin, nhưng ta tin tưởng Đông Dương. Ngươi đây là sùng bái mù quáng. Thượng quan vô địch bĩu môi, nói, chúng ta đi nhìn, ta dám nói mấy ngày gần đây nhất, Đông Dương nhất định sẽ có hành động. Khi màn đêm giáng lâm, Thiên Tâm Thành nội ồn ào náo động vẫn như cũ không giảm. lại đại bộ phận đều đang nghị luận Đông Dương đại náo Khương gia sự tình. Nửa năm trước, Đông Dương chi danh lần thứ nhất truyền ra, liền cho vô số người tu hành mang đến vô tận rung động. Thời gian qua đi nửa năm, Đông Dương lại một lần nữa xuất hiện, mà lại một lần lấy như thế làm người khác chú ý phương thức xuất hiện. Hiện tại thành nội phần lớn người cũng đều muốn nhìn một chút cái này trong vòng một đêm danh truyền toàn bộ Thiên Cơ Châu tuyệt thế thiên kiêu, như thế nào từ Khương gia quái vật khổng lồ này trong tay cứu người. Bọn hắn cũng nghĩ biết đạo thiên tâm nhà Hòa Thuận Khương gia chuẩn bị đến như thế nào đối phó cái này tuyệt thế thiên tài. Ngay tại màn đêm vừa mới giáng lâm, tại thiên tâm thành mới vừa tiến vào ban đêm thời điểm, tại Khương gia phủ đệ bên ngoài một đầu u ám trong ngõ hẻm, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, chính là Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ. Đi theo ngươi, luôn luôn muốn làm một chút để cho người ta lo lắng đề phòng sự tình. Mộ Dung Chỉ Vũ vừa xuất hiện, liền không nhịn được thấp giọng phàn nàn một tiếng. Ngươi không cảm thấy dạng này rất kích thích sao? Là rất kích thích, muốn mạng kích thích. Đông Dương cười cười, lập tức liền đối thủ trên cổ tay Lục Khỉ nói ra. Làm phiền ngươi trước xem xét một chút Tam tiểu thư chỗ lầu các tình huống chung quanh. Mấy đầu tinh tế dây leo nhô ra, trong nháy mắt đâm vào đại địa. Có Mộc Chi Thánh Linh tương trợ, đích thật là vì Đông Dương giảm bớt phiền toái không nhỏ. Vẻn vẹn mấy cái hô hấp, Lục Khỉ liền đem nhô ra dây leo thu hồi. Cũng có âm thanh truyền ra. Tại kia lầu các trước chỉ có hai người, hai cái huyền tôn, quả nhiên không có vượt quá dự liệu của ta. Đông Dương cười lạnh một tiếng, trên thân lập tức bay ra từng cái mình, trọn vẹn bảy cái. Mấy cái này Đông Dương đều không phải hư ảo, mà là đều có Đông Dương 7-8 phần thực lực người. Cái này bảy cái Đông Dương xuất hiện về sau, liền một câu không nói, nhanh chóng rời đi. Đông Dương, ngươi làm cái gì vậy? Vì để phòng vạn nhất, Mộ Dung Chỉ Vũ bĩu môi, cũng không nói gì nữa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương cũng lập tức đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm, vô thanh vô tức vượt tường mà vào, giống như một cái vô thanh vô tức u linh tại lớn như vậy trong phủ đệ xuyên thẳng qua. Trừ phi chí tôn thần thức mỗi giờ mỗi khắc đều tại giám sát lấy phủ đệ mỗi một nơi hẻo lánh. Nếu không, Đông Dương liền có lòng tin không bại lộ chính mình. Sau một lát, Đông Dương liền đến Tam tiểu thư chỗ cái kia viện lạc. Nhưng tại Đông Dương chuẩn bị leo tường mà qua thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt rơi vào kia phổ phổ thông thông tường viện bên trên. Nơi này có cấm chế. Nếu là lúc trước, Đông Dương không có khả năng có cảm giác như vậy. Nhưng hắn tu luyện nhân chi cấm về sau, đây là linh hồn chi cấm, cũng làm cho hắn đối cấm chế trở nên càng thêm mẫn cảm. Bọn hắn quả nhiên là phòng bị ta đây. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, trầm ngâm một lát, nói, vừa rồi Lục Khỉ có thể khống chế cái nhà này bên trong hoa cỏ cây cối. Hiển nhiên cái viện này bên trên cấm chế còn chưa mở ra. Làm như vậy, chỉ sợ là muốn đối ta đến cái bắt rùa trong hũ đi. Nếu là không có đoán sai, tường viện bên trên cấm chế không phải có người đến khống chế, mà là cùng Tam tiểu thư gian phòng cấm chế tương liên. Nếu là ta phá vỡ gian phòng cấm chế, cái viện này trên tường cấm chế liền sẽ mở ra, đem ta giam ở trong đó, từ đó một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, đây chỉ là Đông Dương suy đoán, cũng chỉ có cái này có khả năng nhất, cũng chỉ có biện pháp này mới có thể nhất tiễn xong điêu. Chẳng những có thể phòng ngừa Tam tiểu thư được cứu đi, cũng có thể đem Đông Dương vây khốn. Bằng không mà nói, cái viện này trên tường cấm chế hoàn toàn có thể mở ra, từ đó để Đông Dương chùn bước, biết khó mà lui. Có ý tứ, đáng tiếc các ngươi không biết ta cũng tinh thông cấm chế, lại so với các ngươi loại này đơn giản cấm chế còn cao thâm hơn nhiều lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.